đau, dù cho anh chẳng mong được yên. Cùng nhắn đi với riêng tình anh, người con tim đã yêu mình anh. Thời gian qua đã đau thương. Còn hám gì mơ quên tình em? Chẳng nhung nhớ anh tình chân ngắn. Cuộc năm tháng duyên tình đang say. Dù lòng chua xót người yêu ơi, cách xa anh nào em đã cố quên anh tình đã vỡ tan. Chẳng gặp anh nữa lòng anh đã biết sao khi lòng anh đã đổi thay. Người mất tôi vì tình gian dối, người sẽ đau vì tôi yêu nhau. Tình chung đây mà vì sao vẫn cứ game.